Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Tử Ninh ho khan vài tiếng, nói, đại tiểu thư, người tới đây đại vòng xoáy vậy vài ngày rồi, nên chơi chơi qua, nên nhìn vậy nhìn qua, là thời điểm trở về a. Ngươi muốn không quay lại đi, cao ấp điện hạ còn không lột ta đích ra. Triệu Nhược Hy cuối cùng chạy không khỏi, hừ một tiếng, nói, lột là da của ngươi, còn không là của ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tống Tử Ninh nhìn về phía thiên dạ vẻ mặt cười khổ, nhìn về phía trái phải. Cô muội muội này cũng không phải hắn có thể quản được rồi. Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, đại tiểu thư, ngươi liền không có phát giác, tại cái này đại vòng xoáy bên trong, mạn thù xa hoa uy lực có chút quá lớn sao? Triệu Nhược Hy cuối cùng xoay đầu lại, hiếu kỳ nói, đương nhiên phát hiện. Nguyên nhân gì, ngươi biết không? Ta không biết, Tống Tử Ninh chững chạc đàng hoàng, đương nhiên. Triệu Nhược Hy ngẩn ngơ, chợt giận dữ, cầm mạn thù xa hoa nòng súng, liền dùng thương đem hướng Tống Tử Ninh trên đầu gõ đi. Thanh này đương thời danh xưng linh tính thứ nhất tên thương, lại bị nàng trở thành truy dùng. Bất động minh hà chi hoa, mạn thù xa hoa uy năng không hiện, Triệu Nhược Hy vậy bất quá chỉ là cái phổ thông thiếu nữ mà thôi. Tống Tử Ninh tiện tay đón đỡ né tránh, đem nàng cản ở ngoại vi, đầu đương nhiên sẽ không bị nàng đập trúng. Gặp hai người đùa giỡn, thiên dạ mắt sáng lên, nhìn chằm chằm rồi Tống Tử Ninh. Hắn nhưng là biết rõ người bạn thân này thanh danh, cái kia là tương đương phong lưu, tốt nhất liền là tiện tay chấm mút. Song lần này Tống Tử Ninh lại giống như thay đổi tính tình, không riêng đón đỡ lúc mở ra quạt xếp, không thể không động thủ lúc vậy đem tay thu tại trong tay áo, đúng là không cùng Triệu Nhược Hy có chút va chạm ra thịt. Đem thiên dạ nhìn trợn mắt hốc mồm, trước kia Tống Tử Ninh là phong lưu thành tính, vậy bây giờ hắn liền rõ ràng là cổ lỗ quá mức. Tống Tử Ninh thật vất vả đem Triệu Nhược Hy cản ở ngoại vi, nhịn không được kêu lên, đại tiểu thư, ngươi không quay lại đi, là muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Chương 260, đại tai họa sắp gần. Triệu Nhược Hy dùng sức chừng một cái Tống Tử Ninh, quát, nói hươu nói vượn. Ta làm sao lại hại ngươi? Nhưng nàng dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, từ nhỏ ở trong triệu phủ nuôi được thật tốt, đợi đến hơi lớn, còn chấp trưởng mạn thù xa hoa. Đi tới chỗ nào đều là bị bưng lấy phụng tiểu, một điểm nho nhỏ tâm tư, toàn bộ viết trên mặt. Ngay cả Ngụy Phá Thiên đều có thể nhìn ra nàng tại mạnh miệng, lại càng không cần phải nói người bên ngoài rồi. Tống Tử Ninh kéo một cái thiên dạ bất động. Hắn dùng sức lại kéo, lực đạo bao lớn, đơn giản liền muốn xé y phục, thiên dạ cuối cùng không có cách nào lại làm như không thấy, ho khan vài tiếng, nói, Nhược Hy, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, ngươi còn là sớm đi trở về đi. Triệu Nhược Hy vành mắt lập tức đỏ lên, một bộ lập tức liền muốn khóc lên hình dạng, nói, ngươi vậy đuổi ta đi. Thiên dạ cảm thấy khó xử, nhắm mắt nói, ta không phải là đuổi ngươi, chỉ là đại vòng xoáy bên trong thực sự quá nguy hiểm, ngươi lại dẫn mạn thù xa hoa. Triệu Nhược Hy ngẩng đầu, nói, tại trong lòng các ngươi, thanh thương này so ta trọng yếu nhiều lắm, là thế này phải không? Thiên dạ rất là đau đầu, không thể không giải thích, dĩ nhiên không phải. Thương là chết. Nhưng ngươi là độc nhất vô nhị, làm sao có thể thương so ngươi trọng yếu? Ai nói nàng là chết, nàng vậy có linh hồn của mình, vậy có tâm tình của mình. Triệu Nhược Hy lại là không làm. Nàng bắt đầu tiến hành không thèm nói đạo lý thời điểm, thiên dạ cũng liền thua trận. Bất quá hắn theo tại miệng lưỡi tranh chấp bên trên luận chẳng qua Triệu Nhược Hy, khẩu khí lại ngoài dự liệu mà cường ngạnh, nói, không được. Ngươi nhất định phải đi, lập tức. Triệu Nhược Hy hoàn toàn không nghĩ tới thiên dạ sẽ mạnh như vậy kiên định, ngoài ý muốn sau khi, phía bên trái phải nhìn lại, muốn tìm quân đồng minh. Chẳng qua Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên đều không tiếp ánh mắt của nàng, hai người như thế nào đi nữa, nặng nhẹ là phân rõ. Triệu Nhược Hy cùng mạn thù xa hoa, đều không cho sơ thất. Nhiều tại đại vòng xoáy bên trong nán lại một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan nguyên bản cùng Triệu Nhược Hy liền không quen. Toàn bộ quá trình bên trong một mực ở vào xem cuộc chiến hình thức. Nhưng gặp thiên dạ đột nhiên trở nên cường ngạnh, Cơ Thiên Tình như có điều suy nghĩ. Mắt thấy cầu viện không có cửa, Triệu Nhược Hy dứt khoát ôm lấy thiên dạ cánh tay không thả, cả người đều treo ở thiên dạ trên thân, nói, không đi, nói cái gì đều không đi. Cơ Thiên Tình lúc này hỏi, Thất Thiếu, ngươi vừa mới thế nhưng là tính tới rồi cái gì? Tống Tử Ninh muốn nói lại thôi, hướng Thiên Dạ một chỉ, nói, lần này ta không phải làm kẻ ác rồi, để hắn tới nói a. Gặp ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, Thiên Dạ chỉ có thể kiên trì, nói, ta vừa mới đột nhiên cảm giác được một loại nói không nên lời nguy hiểm, nó đến từ cao trọng lực khu vực chỗ sâu. Cái này nguy hiểm, cùng Nhược Hy cùng nàng mạn thù xa hoa có quan hệ. Là bởi vì ta giết một cái sáu cái cánh tay đại gia hỏa sao? Nó chẳng lẽ còn có đồng bọn? Lần này là Cơ Thiên Tình trả lời, nó không chỉ có đồng bọn, chỉ sợ số lượng còn không ít. Thiên Dạ đem Triệu Nhược Hy theo trên thân hái xuống, hướng trên mặt đất vừa để, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm mặt nói, ngươi cùng mạn thù xa hoa chỉ sợ bị thứ gì cho cảm giác được. Không lập tức rời đi, sẽ vô cùng nguy hiểm. Có nàng tại, sẽ có nguy hiểm gì? Triệu Nhược Hy y nguyên không phục. Vậy cũng không nhất định, nơi này là đại vòng xoáy, đừng nói nơi này, liền là tại đế quốc cùng Vĩnh Dạ, mạn thù xa hoa cũng không phải vô địch. Thiên Dạ nói. Triệu Nhược Hy khí thế lại hàng, nhìn xem Thiên Dạ bản tiểu mặt, cắn răng nói, dù sao ta không đi. Lúc này Lý Cuồng Lan nhàn nhạt cài vào nói, Triệu đại tiểu thư, người không đi không quan hệ, đến lúc đó chân thật đem cái kia tồn tại dẫn tới, chỉ sợ người bên cạnh ngươi đều muốn chết. Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, hắn vì hộ tống ngươi, sợ là đã chết nhanh nhất một cái. Triệu Nhược Hy nhất thời giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Cuồng Lan, quát, muốn người lắm miệng. Lý Cuồng Lan vậy không tức giận, vẫn là băng băng lãnh lãnh hình dạng, nói, Triệu Phiệt mặc dù thế lớn, nhưng ta Lý gia nhưng cũng không sợ. Nếu như ngày sau Triệu đại tiểu thư muốn nhớ mối thù của ta, vậy cũng cho phép ngươi. Triệu Nhược Hy vốn là đúng Lý gia liền không có hảo cảm, giờ phút này cùng Lý Cuồng Lan lên xung đột, trong mắt to không khỏi nhấp nhoáng nguy hiểm hào quang, nói, hư, ta biết ngươi lợi hại. Chẳng qua thiên hạ đâu có đều gặp nguy hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận, mới có thể sống lâu mấy năm. Lý Cuồng Lan mỉm cười, thong dong nói, dùng mạn thù xa hoa giết người, chắc chắn sẽ có vết tích lưu lại xuống. Gia tỷ bản sự khác không có, thiên cơ thuật bên trên, cũng có thể xếp vào tuyệt đỉnh liệt kê. Người nào giết ta, nàng tự nhiên sẽ biết rõ. Chúng ta Lý gia coi như đúng Triệu Việt, đúng cao ấp công chúa không có biện pháp, thế nhưng là nắm cái Triệu Phi, còn là có thủ đoạn. Triệu Nhược Hy trong mắt phát lạnh, nói, ngươi muốn chết. Thiên Dạ cuối cùng nhìn không được, đứng ở giữa hai người, sắp các nàng cơ hồ muốn chém ra hỏa tình ánh mắt ngăn cách. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, Triệu Nhược Hy không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là làm việc nhỏ, hàng ngày nếu như chết cưỡng tiểu không thả, thậm chí có thể cảm giác được chân thật động sát cơ. Nàng lại có mạn thù xa hoa nơi tay, tại đại vòng xoáy bên trong uy năng bạo tăng, nếu thật muốn hạ sát thủ, người nào đều cứu không được Lý Cuồng Lan. Một bên là chính thân muội muội, một bên khác cùng chính mình quan hệ vậy cực kỳ thân mật, Thiên Dạ thực sự không muốn hai bên lấy tới máu phun ra năm bước. Hắn đang muốn nhịn xuống tính tình lại khuyên một chút. Tống Tử Ninh sắc mặt lại biến, thúc giục nói, đại biến đã phát sinh. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Không nghĩ tới Triệu Nhược Hy thế mà mắt nhắm lại, nói, dù sao ta là không đi, các ngươi đi thôi. Người nào đều không nghĩ tới nàng tại cái này quan trọng trước mắt còn muốn phát cáu, đám người đều có chút không biết làm sao, Thiên Dạ sắc mặt vậy rất khó coi. Chân thật như nguy hiểm đến, theo như đám người tính cách, chỉ sợ đều muốn lưu lại chôn cùng. Nhược Hy, Thiên Dạ một câu nói còn chưa dứt lời, Triệu Nhược Hy liền đoạt nói, dù sao ta chính là tùy hứng, liền là cố tình gây sự. Thiên Dạ vẻ mặt xấu hổ, có thể thấy được trong mắt nàng óng ánh, nước mắt đã là sắp rơi chưa rơi. Không khỏi thở dài một tiếng, đến rồi bên miệng lời nói nặng lại nhả không ra đi. Tống Tử Ninh lại là chớp mắt, sắc mặt khác thường, bỗng nhiên tiến tới, quạt xếp xòe ra, tại Triệu Nhược Hy bên tai lặng lẽ nói câu gì. Triệu Nhược Hy trong mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, chân thật. Tống Tử Ninh chém đinh chặt sắt địa đạo, ta Thất Thiếu đã nói, nào có không làm tính. Triệu Nhược Hy lại nói, thật nhiều người đều nói, ngươi tại trước mặt nữ nhân nói lời. Cho tới bây giờ đều không thể làm chân thật. Tống Tử Ninh mặt mò đỏ ửng, nói, nói hưu nói vượn, nào có việc này. A, à, lần trước Lĩnh Đông từ gia Từ Vân Nhi nói. Tống Tử Ninh lập tức loạn rồi, dừng lại, dừng lại. Gặp dịp thì chơi thời điểm cùng lập tức sao có thể đánh đồng, những cái kia tiểu nữ sinh, cái đó có thể cùng ngươi so. Ngươi là đang nói ta ra sao? Tống Tử Ninh bị nghẹn họng một cái, lập tức tránh đi cái này mẫn cảm chủ đề, chỉ là nói, ngươi tóm lại đến tin ta một lần, sao mọi người đồng quy vu tận có quan hệ tốt. Triệu Nhược Hy cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc nói, tốt, ta liền tin ngươi một hồi. Chẳng qua ngươi nếu là lừa ta, tự suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không? Ta xác thực không phải là những cái kia tiểu nữ sinh, chúng ta người Triệu gia là thù dai nhất. Đúng đúng, coi như ta to gan, cũng không dám lừa gạt Triệu đại tiểu thư ngươi a. Ngươi còn là đi trước đi, lại trễ một chút, liền phiền toái. Tống Tử Ninh không ngớt lời thúc giục. Lúc này Cơ Thiên Tình sắc mặt cũng có chút thay đổi, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Triệu Nhược Hy do dự một cái, lại nói, ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Mạn Thù Sa Hoa biến mất, hắn đương nhiên sẽ không lại nhìn chằm chằm chúng ta. Còn nữa nói, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể đi thẳng về. Thế nhưng là còn có ma nữ. Tống Tử Ninh lắc đầu, nàng không là vấn đề, nơi này đã thành tai họa căn nguyên, nàng nếu dám đến, vạn nhất bị tên kia nhìn trúng, hơn phân nửa cũng muốn không may. Triệu Nhược Hy cuối cùng không lại kiên trì, hướng Thiên Dạ thật sâu nhìn một cái, vô số minh hà chi hoa hiển hiện, sắp nàng vây quanh, tiếp đó chậm rãi biến mất. Triệu Nhược Hy vừa đi, Triệu Vũ Anh gặp Ngụy Phá Thiên sắc mặt không đúng, liền hừ một tiếng, nói, đừng nghe Nhược Hy nói hưu nói vượn, cái gì Triệu gia nữ hài tử yêu mang thù, lão nương liền không phải loại người như vậy. Lão nhân gia ta quang minh lỗi lạc, có thù tại chỗ liền báo, nhớ kỹ làm gì? Ngụy Phá Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Tống Tử Ninh nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cái này liền lên đường a. Giờ phút này ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm đã bao phủ tại trong lòng mọi người, ngay cả chậm chạp nhất Ngụy Phá Thiên đều nếu có điều hành động, tự nhiên không dám trễ nãi, ngay cả đi đêm khu vực cũng không kiêng dè rồi, lập tức ra, chạy về phía ban đầu nơi. Án lấy Tống Tử Ninh phân tích, ban đầu nơi trọng lực chỉ so với Vĩnh Dạ hơi cao, nguyên lực cũng không phải 10 phần nồng đậm, đối với sinh hoạt tại cao trọng lực lượng khu vực hung thú cùng bốn tay ho hàng người mà nói, hoàn toàn liền là một mảnh hoang mạc, nán lại bao lâu rồi liền sẽ hết sức không được tự nhiên, chiến lực vậy vung không ra. Chạy trốn đi nơi nào, còn có đế quốc cứ điểm có thể dựa vào. Đế quốc tại đại vòng xoáy nội kinh doanh trại trăm năm, mặc dù nhân số một mực không nhiều, nhưng tiểu yếu tắc đã tu kiến đến 10 phần hoàn mỹ. Chỉ cần chạy trốn tới cứ điểm, cơ bản cũng liền an toàn. Trên thực tế tự khai tích đại vòng xoáy đến nay, hai tay cùng bốn tay chiến sĩ liền chưa từng có xuất hiện tại đế quốc phạm vi hoạt động bên trong. Những cái kia bị bọn hắn bắt đi người, cơ bản đều là tại thăm dò cao trọng lực lượng khu vực lúc bị bắt. Hơn nữa thực sự không được, còn có thể dọc theo cứ điểm bên kia thông đạo trở về đế quốc. Mặc dù bây giờ không phải là mở ra thời gian, nhưng trở về thông đạo không thể so với tiến vào thông đạo, hung hiểm muốn ít rất nhiều, dùng đám người thực lực, có niềm tin rất lớn có thể ngạnh kháng đi qua. Tức là như thế, mọi người cũng liền minh xác mục tiêu, toàn bộ thoát đi. Đám người bên trong, Thiên Dạ người mang hư không thiểm thước, vốn là chạy nhanh nhất người. Nhưng mà hắn không những sẽ không một mình đào tẩu, còn muốn chiếu cố trong đội ngũ chậm nhất người. Cái này qua chậm nhất người, không cần phải nói, tất nhiên là Ngụy Phá Thiên. Hắn nguyên lực tu vi vậy so đám người thấp một tuyến, toàn bộ chạy hơn một canh giờ, liền đã có chút nhịn không được. Thiên Dạ không nói hai lời, một phát bắt được hắn sau lưng, sắp hắn lấy đến một nửa cách mặt đất, giống như gió táp đuổi theo đám người mà đi. Ngụy Phá Thiên được hồi khí cơ hội, lúc này mới có sức lực nói chuyện, đứt quãng nói, Thiên Dạ, ngươi chừng nào thì có cao thâm như vậy thiên cơ thuật tu vi? Thiên cơ thuật, ta hiểu điểm này không thể so với ngươi tốt. Vậy sao ngươi sẽ dự cảm đến nguy hiểm? Nói thật, cho tới bây giờ, ta còn không có quá cảm thấy ứng, không rõ các ngươi vì cái gì khẩn trương phần dạng này. Nói đến đây sự tình, Thiên Dạ nhưng thật ra là gặp Tống Tử Ninh đo lường tính toán thiên cơ đằng sau, đột nhiên muốn Triệu Nhược Hy rời đi, cái này mới giật mình không bình thường. Hắn lúc ấy đang tại ngầm tra hắc chi thư biến hóa, tâm cảnh khẽ động, cảm giác lại đột nhiên xuyên thấu qua hắc chi thư, hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi, giống như quần tinh giếng giếng xuống thông thường. Lúc ấy hắn cảm giác bao trùm phạm vi to đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là 10 phần mơ hồ, cái gì cảnh vật đều chỉ có thể loáng thoáng mà đụng chạm đến một điểm. Lập tức hắn liền hiện phương xa có cái vô cùng kinh khủng ý chí, đang chậm rãi tỉnh lại, mà nó cái kia xuyên thấu tất cả ánh mắt, giữa lúc rơi vào Mạn Thù Sa Hoa bên trên. Tại Thiên Dạ trong ý thức, Cái kia tồn tại như là một vòng to lớn tối mặt trời, chậm chậm dâng lên, hướng về bên này di chuyển đến. Sau đó Cơ Thiên tỉnh vậy cảm ứng được hắn tồn tại, lại đằng sau thì là Lý Cuồng Lan. Hắc Chi Thư sự tình, Thiên Dạ không có ý định để bất luận kẻ nào biết rõ, tự nhiên vậy hướng Ngụy Phá Thiên giải thích, hắn cũng không phải là giống như mấy người khác là dự cảm cùng cảm ứng, mà là thật mà cảm giác. Lập tức mập mờ vài câu, dẫn tới. Chương 261, Hắc Chi Thư phồn hoa. Đám người một đường đi nhanh, chạy vội rồi một ngày một đêm, cuối cùng cách khu hạch tâm xa chút ít, lúc này mới thoáng thở phào. Mấy người bên trong, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan tu vi tương đối cao, bí thuật cũng là nhiều vô số kể. Mà Triệu Vũ Anh thì không phải vậy như vậy, am hiểu viễn trình cao chạy vội, dừng lại lúc không được thở. Thiên Dạ thì là muốn dẫn lấy Ngụy Phá Thiên, cũng giống vậy mệt mỏi gần chết. May mà mấy người đã không cảm ứng được trước đó cái kia cực kỳ nguy hiểm kinh khủng uy hiếp. Hạ chạy đằng sau, mọi người cũng vô lực nói chuyện, nhanh chóng tu luyện hồi khí. Tống Tử Ninh thì là tại doanh địa xung quanh tuyên cáo xuống từng mảnh phiêu diệp, làm cảnh giới. Thiên Dạ thân có huyết tộc thể chất, chỉ cần có tinh huyết, liền là khôi phục cực nhanh. Lại vận chuyển một vòng tống thị sách cổ diệu trang, nguyên lực cũng liền bổ sung đến 7-8 phần. Hắn mở hai mắt ra, hướng xung quanh nhìn lại, gặp khôi phục nhanh nhất Cơ Thiên Tình vẫn chỉ là bổ sung hơn phân nửa nguyên lực. Giờ phút này còn có chút thời gian, Thiên Dạ liền sắp Hắc Chi Thư điều ra tới, xem xét tỉ mỉ. Hắc Chi Thư lật ra đằng sau, tờ thứ nhất bên trên cuối cùng có thêm một hàng chữ, chương 02, phồn hoa. Nguyên bản tại khởi nguyên đằng sau, hẳn là rèn luyện, nhưng là giờ phút này rèn luyện hai chữ không riêng nhỏ hơn một chút, còn bị xếp tới rồi trang dưới, ở vào cùng loại với phiên ngoại, lời cuối sách một loại địa phương. Chương này phồn hoa, mới là Hắc Chi Thư chân chính chương 02. Thiên Dạ tâm niệm vừa động, Hắc Chi Thư liền lật đến rồi khởi nguyên một chương. Một chương này hắn sớm đã nhìn qua vô số lần, là tại một mảnh hư vô bên trong, sáng lên một điểm ánh sáng, lập tức hào quang khuếch trương, hư không kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Không sai, hư không mà không phải hư vô, cũng là đương nhiên Hắc Chi Thư bên trong, Thiên Dạ mới biết được hư không cũng là một loại tồn tại, mà tại hư không trước đó, chỉ là không có cái gì không. Không có không gian, không có thời gian, không có vật chất, cũng không có linh hồn. Cái kia tấm màu đen, vốn là không tồn tại. Làm hư không khuếch trương, mới có thế giới. Mặc dù nhìn qua nhiều lần, nhưng Thiên Dạ còn là khó có thể lý giải được, cái này tấm hư không khuếch trương trước đó, cái kia đến tột cùng là cái gì? Hư không là từ đâu chiếm cứ địa phương? Không loại vật này, văn tự dễ dàng miêu tả, thế nhưng là thật muốn tưởng tượng, lại là khó giống như đăng thiên. Thiên Dạ không suy nghĩ nhiều, còn lật ra chương 02, phồn hoa. Chính như phồn hoa hai cái này thượng cổ phù văn chi nghĩa, tại cái này chương 02, bên trong, từ lúc mới đầu hào quang bên trong, bắt đầu tiến hành sinh ra vạn vật. Từ quang hóa sương mù, từ sương mù sinh ra mây, trong mây dần dần có rồi sao trời bên trong còn xuất hiện khỏa khỏa không phải là rực sáng tinh thể. Sao trời cùng tinh thể càng ngày càng nhiều, tại rất nhiều nơi, lại có từng mảnh lục khối xuất hiện, nghiễm nhiên một phương vuông độc lập tiểu thế giới. Một màn này tựa như sang thế ký, không gì sánh được rộng rãi, thấy Thiên Dạ bình tức tĩnh khí, gần như không thể chính mình. Trong nháy mắt, đã là đầy sao đầy trời, khỏa khỏa tinh thể, từng mảnh lục khối, đều là một phương thiên địa, chính là phồn hoa. Hắc Chi Thư mặc dù không lớn, trong một tấc vuông lại có thể diễn hóa rộng lớn thế giới vạn giới. Chỉ là môn thần thông này nói lên đến vô cùng lợi hại, nhưng lại như không có gì đại dụng. Chí ít hiện tại Thiên Dạ nhìn không ra có thể dùng như thế nào tại đề cao thực lực bản thân bên trên. Tại Hắc Chi Thư bên trong, thế giới diễn hóa chẳng qua trong chớp mắt sự tình. Thiên Dạ trợn mắt vừa nhìn, thấy thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, Cơ Thiên Tình sắp khôi phục lại tám thành nguyên lực, trái phải còn muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói ngoài ra đám người. Thế là còn sắp ý thức chìm vào Hắc Chi Thư bên trong, trải nghiệm thế giới kia diễn sinh biến hóa. Như là nhìn mấy lần, Thiên Dạ trong lòng hơi động, ý đồ sắp ý thức tập trung ở nào đó khỏa sao trời bên trên. Theo hắn tâm niệm vừa động, Hắc Chi Thư liền bắt đầu lấy ra huyết khí nguyên lực, cái kia khỏa sao trời từng bước phóng đại, cuối cùng biến thành chừng hạt gạo, Thiên Dạ đã có thể thấy rõ cái kia nhưng thật ra là một viên thiêu đốt lên hừng hực hỏa cầu. Tại sao trời xung quanh, mơ hồ có tấm đám sương mù tùy theo xoay tròn, hóa thành một vòng quang mang. Nếu như cái này khỏa sao trời là tại thế giới chân thật, cái kia chính là không gì sánh được to lớn, xung quanh cái này vòng quang mang, không cần phải nói càng là to đến kinh khủng. Thiên Dạ thậm chí không biết nên như thế nào tính toán nó lớn nhỏ. Nhìn xem Hắc Chi Thư, Thiên Dạ giống như đang nhìn toàn bộ vũ trụ, trong sách thế giới bên trong, ý thức của hắn không gì sánh được nhỏ bé, đưa qua tại không gian thật lớn cùng thời gian, để hắn vậy không tự chủ được run rẩy. Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, cả kinh nói, cái kia là hư không nguyên lực. Tại quang mang bên trong, nguyên tiền vốn vô hình vô chất hư không nguyên lực vậy mà nồng đậm đến nở rộ vi diệu hào quang trình độ. Có thể nghĩ, nó đã nồng ngấn rồi mức nào. Nhìn xem cái này giống như xung quanh nguyên lực quang mang, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được lại cùng nguyên lực vòng xoáy có chút tương tự. Mà nhân tộc tu luyện, nguyên lực từ hóa khí dịch, ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy, ngược lại là cùng phương thiên địa này hình thành quá trình bên trong tinh sương mù ngưng tụ làm tinh vân có chút cùng loại. Mà ở giữa cái kia khỏa sao trời, không liền nói là thần tướng đằng sau, muốn ngưng luyện nguyên tinh. Thiên Dạ lại cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy quang mang bên trong, kỳ thật có vô số rất nhỏ hết sức điểm điểm nguyên lực bị trung ương sao trời hút vào, lại hóa thành nóng rực hỏa cùng ánh sáng, tản ra đến lạnh lẽo lại hắc ám sâu trong hư không. Lại hồi tưởng trước đây thế giới diễn hóa quá trình, Thiên Dạ bỗng nhiên trái tim có điều ngộ ra, nguyên đến nhân tộc tu luyện, đúng là ám hợp thiên địa sáng tạo sinh ra đại đạo. Năm đó làm nhân tộc mở ra tu luyện đại đạo thủy tổ, thực tế là có kinh thiên vĩ địa đại tài. Khiếp sợ sau khi, Thiên Dạ trong lòng còn di động bên trên một cái nghi vấn. Hắn đã từng ngắm nhìn bầu trời, đã từng tại đại lục ở giữa đi thuyền, cùng Lâm Gia Nhĩ lúc giao thủ, lại thêm có ngắn ngủi đặt mình vào hư không trải qua. Vô luận là Tây Lục, Càng Lục còn là Vĩnh Dạ, vô luận bản thân tại hư không còn là lục khối biên giới, bầu trời quần tinh nhìn qua đều là giống nhau như đúc, chưa bao giờ thay đổi. Lịch đế quốc thay thế cường giả tuyệt thế lưu lại trong tư liệu, đã sớm cho thấy màn trời bên trong treo những cái kia sao trời trên thực tế cực kỳ xa xôi đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại toàn bộ thế giới tinh thể cùng lục khối bên ngoài, liền là gần như không có vật gì hư không, lãnh tịch trống trải đến làm người tuyệt vọng. Những cái kia cường giả tuyệt thế tiến đến thăm dò hư không, rất nhiều đều là ôm vừa đi không về hẳn phải chết quyết tâm. Ngẫm lại ngược lại cũng là như thế, những cái kia không gì sánh được xa xôi sao trời, liền dùng huyết tộc vạn năm sinh mệnh, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến đến ngày đó. Đã là như thế, như vậy làm nhân tộc sáng tạo xuống con đường tu luyện thủy tổ, là làm thế nào biết thế giới diễn hóa biến thiên quá trình? Vấn đề này, Thiên Dạ vậy biết không đáp án. Có lẽ lúc trước những cái kia tiên hiền trong tay, vậy có cùng loại với Hắc Chi Thư dạng này thần vật. Nếu biết rồi nhân tộc tu luyện con đường khởi nguyên, Thiên Dạ tâm cảnh bất chi bất giác liền có rồi biến hóa, giống như có điều ngộ ra. Hắn dứt khoát chạy không tâm thần, yên tĩnh trải nghiệm vũ trụ này ngàn vạn thế giới diễn cảm hóa biến thiên. Dần dần, khí tức của hắn bắt đầu tiến hành trở nên trống trải mờ ảo, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Như là đắm chìm rồi không biết bao lâu, Thiên Dạ trong lòng báo động chợt nổi lên, sắp hắn theo chạy không trong suy nghĩ kéo lại. Lúc này đại địa ẩn ẩn chấn động, tứ phía đều là ngút trời sát cơ, bầu trời không còn là đen kịt, mà là lộ ra quỷ dị lục kim sắc, thậm chí có cùng loại với thiểm điện thông thường cực quang xen lẫn. Đến lúc này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy đều biết rõ không ổn. Thiên Dạ kinh hãi, không biết chính mình làm phản ứng gì như thế chi chậm. Làm sao đến bây giờ mới có cảm ứng? Trong doanh địa đám người nhao nhao hù dọa, đều là sắc mặt khó coi. Tống Tử Ninh đưa tay vớt qua một mảnh phiêu diệp, một cái nắm nát, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói, bọn chúng tại ta lĩnh vực phạm vi cảnh giới bên ngoài, cho nên không có cảm giác. Chẳng qua thật là lạ, bọn chúng làm sao biết chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, vô thanh vô tức liền cho vây quanh. Thiên Dạ nhíu mày, nói, chúng ta qua không chậm a, làm sao có thể đuổi được đến? Cái này ở trong tứ phía vây kín, rõ ràng đến là đại quân. Nếu như một hai cường hoành hung thú đuổi theo, vẫn còn nói còn nghe được. Thiên Dạ đám người trước đây qua cực nhanh, trừ phi là Lang Vương loại kia thần tướng đẳng cấp, mới có khả năng đuổi kịp. Cơ Thiên Tình đột nhiên nói, nơi này là đại vòng xoáy, là địa bàn của bọn nó. Cái gì cũng có khả năng sinh ra. Bây giờ nên làm gì? Triệu Vũ Anh là người nóng tính, nhịn không được hỏi. Chẳng qua đám người đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất liệt kê, đều là có thể quyết đoán, huống chi còn có cái danh xưng đế quốc tương lai quân thần Tống Tử Ninh. Lập tức Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tình thấp giọng nói mấy câu gì, nói ngay, tập kết một chỗ, toàn lực phá vây. Hướng phương hướng này xông. Thiên Dạ hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, gặp nơi đó sát cơ quả nhiên so địa phương khác yếu chút, nhưng lại không phải thông hướng đế quốc cứ điểm phương hướng. Triệu Vũ Anh cau mày nói, cái phương hướng này không đúng sao? Bọn chúng có thể đem chúng ta ở chỗ này chặn đứng, chịu chắc chắn lúc cứ điểm trên phương hướng bố trí lại mai phục. Bọn chúng thông minh như vậy, Triệu Vũ Anh lấy làm kỳ. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nói, còn không biết bên ngoài là cái gì. Chẳng qua có thể đem chúng ta cho bao vây ở chỗ này, làm sao lại không phải thông minh? Cơ Thiên Tình nói, chúng ta trước lao ra lại nói. Mọi người đều là đồng ý, lập tức kết thành nho nhỏ chiến trận, từ Thiên Dạ xông vào trước nhất, trái phải theo thứ tự là Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan. Hai vị này đều là sát lực cường hoành, đi theo Thiên Dạ bên người giữa lúc thích hợp xông trận. Triệu Vũ Anh ở giữa, nàng lớn ở xạ kích, Ngụy Phá Thiên rơi phía sau Tống Tử Ninh du kích. Trong nháy mắt, một cái chiến trận đã thành hình. Thiên Dạ thu liễm khí tức, một ngựa đi đầu, hướng về vòng vây sờ soạng. Hắn dự định trước tiếp cận địch nhân, lại bạo khởi đột kích. Nhưng mà khoảng cách địch nhân còn có 100 mét, phía trước sát cơ bỗng nhiên tràn đầy, trái phải càng là sắp tiếp cận. Thiên Dạ thầm kêu một tiếng hỏng, biết rõ hành tung đã bị hiện, thế là vươn người đứng dậy, toàn bộ bắn vọt. Trong màn đêm, không thể đếm hết cao lớn thân ảnh hiển hiện. Hung diễm đào thiên, nắm lấy các loại binh khí tứ cánh tay, tại bóng đêm thấp thoáng xuống lộ ra phá lệ dữ tợn. Gặp quả nhiên là bốn tay võ sĩ, Thiên Dạ ngược lại là thoáng thảnh thơi. Tại cao trọng lực lượng khu vực, hắn mấy lần xuất sinh nhập tử, đúng bốn tay võ sĩ có thể nói thuộc như cháo rồi. Không sai mà lần này nhưng lại có chỗ khác biệt, bóng đêm xuống bốn tay võ sĩ thành đàn liên miên, chi chít, căn bản không cũng biết lúc nào tới tính. Chỉ biết là bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến khiến da đầu tê dại. Thật không biết nhiều như vậy bốn tay võ sĩ là từ đâu lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lập tức tình thế nguy hiểm đã không tan Thiên Dạ suy nghĩ nhiều. Hắn hét lớn một tiếng, hư không thiểm thước đã hành động. Trong nháy mắt thoáng hiện đến bốn tay võ sĩ trung ương. Biển cả vòng xoáy lĩnh vực lực lượng bỗng nhiên hành động, vô biên trọng áp vào đầu chấn xuống. Nhưng mà bốn tay võ sĩ đã sớm thích ứng gấp 10 lần trọng lực. Tại biển cả lực lượng xuống ngược lại mà hành động càng thêm tự nhiên. Động tác đều nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt hướng Thiên Dạ bên người tụ tới. Thiên Dạ muốn chính là cái này hiệu quả, đồng bên trong huyết sắc thoáng hiện, vô số rất nhỏ tơ máu hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt đâm vào xung quanh bốn tay võ sĩ trong cơ thể. Sinh cơ cướp đoạt. Cái này sát chiêu đến rồi hôm nay, theo Thiên Dạ huyết khí phẩm giai tăng lên, cũng là uy lực đại tăng. Mảnh tơ máu sắc bén không gì sánh được. Cứ việc bốn tay võ sĩ thân thể cực kỳ cường hoành, lại vẫn bị từng đạo tơ máu đâm xuyên, hơn nữa huyết thứ sắc bén không ngừng, thường thường liên tiếp đâm thủng mấy tên bốn tay võ sĩ, vuông sẽ lực tấn. Từng đạo tơ máu thu về, mỗi cái đều mang theo một điểm ngưng kết như tinh thể tinh huyết. Bốn tay võ sĩ tinh huyết cực độ đầy đủ, từng cái có thể so với bá tước cấp hắc ám chủng tộc cường giả. Giống như cái này lượng lớn tinh huyết nhập thể, Thiên Dạ chỉ cảm thấy chính mình như muốn bị no bạo. Nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Bị tơ máu thấu thể bốn tay võ sĩ từng cái lung la lung lay, vậy mà chỉ có tầm 10 tên ngã xuống đất, ngoài ra thế mà đều còn sống, có thể thấy được sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nhưng là bị sinh cơ cướp đoạt quét qua, phiến khu vực này bốn tay võ sĩ đều trở nên cực kỳ suy yếu. Hậu phương đám người theo phiến khu vực này gào thét mà qua, đột phá vây quanh, hướng phương xa chạy đi. Chương 262, sáu tay cự nhân. Dựa vào Thiên Dạ bỗng nhiên nổi lên, đế quốc đám người nhất cử theo vòng vây xông ra, tốc độ cao nhất thoát đi. Doanh địa bị tứ phía vây kín, chỉ là phá vây cái này một mặt liền tụ tập mấy trăm tên bốn tay võ sĩ, ngoài ra ba mặt số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Nhiều như vậy bốn tay võ sĩ hội tụ, đến tốt cùng là thế nào để bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác. Giờ phút này không người có lòng lại đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, chỉ lo tốc độ cao nhất chạy trốn, nếu là chậm một điểm. Bị nhiều như vậy bốn tay võ sĩ vây quanh, người nào đều sống không được. Thiên Dạ tốc độ hơi thả chậm, quấn tại đội ngũ cuối cùng, coi là che chở. Ngụy Phá Thiên thì là xông vào trước nhất, tập trung tinh thần mà đào mệnh. Giờ phút này người nào đều không có dư lực đến giúp hắn, tốc độ chậm nhất hắn chỉ có thể tốc độ cao nhất đi đường, hoàn toàn không thể phân thần đi quan sát cái gì, miễn cho liên lụy toàn bộ đội ngũ. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ song hành, sau lưng từng mảnh phiêu diệp rơi xuống, coi là tiếu tham. Thiên Dạ quay đầu nhìn một cái, gặp bốn tay võ sĩ bị dần dần mặc kệ xa dần, thế nhưng là trong lòng báo động lại là không giảm ngược lại tăng. Hắn trầm giọng hỏi, có thể đem nhiều người như vậy làm tới, không có khả năng liền để chúng ta chạy như vậy a? Tống Tử Ninh cười khổ, hướng về phía trước một chỉ, nói, đương nhiên không thể nào. Trước mọi người vuông, một cái thân thể to lớn giống như đại mộng mới tỉnh, đang từ dưới đất đứng lên. Dù cho cách nhau rất xa, cái kia cao tới mấy chục mét thân thể y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lục cánh tay giãn ra, nhìn đến như thần ma, càng thêm hỏng là, trong đó một đôi tay bên trong, nắm lại là một bộ cung tên thật lớn. Cẩn thận! Thiên Dạ tiếng kêu chưa rơi, cái kia sáu tay cự nhân đã là dương cung lắp tên, một tiễn phóng tới. Thân hình hắn khổng lồ, động tác lại là nhanh chóng như thiểm điện, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Đám người tuy là đế quốc thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, thế nhưng là làm trọng tiễn trước mắt lúc, mới nhao nhao có phản ứng. Cái này một mũi tên, dài đến mấy mét, thô như đùi, liền là đế quốc chiến hạm chủ pháo vậy không gì hơn cái này. Tiễn trên thân tránh lấy ánh lửa, không phải là bởi vì kèm theo rồi viêm tính nguyên lực, mà là tốc độ thực sự quá nhanh, vuông sẽ như thế. Thiên Dạ trái tim bỗng dưng trầm xuống, cao trọng lực khu vực vạn sự vạn vật đều cực kỳ cứng rắn. Trọng lượng càng là kinh người, mũi tên này lớn đến loại trình độ này, càng là nặng hơn dãy núi, lại là như thế cao tốc, làm sao có thể ngăn. Đội ngũ phía trước nhất là Ngụy Phá Thiên, cơ biến né tránh là yếu hạng mục, đã là tránh không khỏi một tiễn này. Hắn dứt khoát không tránh, như vậy đứng lại, lập tức hét lớn một tiếng, thâm trầm vẻ ngưng trọng bừng bừng phấn chấn, đỉnh đầu xuất hiện một tòa kỳ phong hư ảnh. Lập tức đạo này ngọn núi vừa hóa thành hai, hai biến bốn, tứ biến vô tận. Trong nháy mắt, liền là một mảnh núi non trùng điệp, sắp toàn bộ đội ngũ đều hộ tống ở trong đó. Tại cái này thời khắc sinh tử, Ngụy Phá Thiên bị buộc xuất tiềm lực, Thiên Trọng Sơn tiến vào cảnh giới tiểu thành, đã có một chút ngàn phong đạp đất, bất động như núi ý cảnh. Nhưng mà chỉ bằng chứng sức lực một người, muốn cùng sáu tay cự nhân trọng tiễn chống đỡ, lại là còn thiếu rất nhiều. Trọng tiễn hung hăng đánh vào Trọng Sơn hư ảnh bên trên. Trong nháy mắt liền làm vô số ngọn núi hoàn toàn tan vỡ. Quần phong vừa vỡ, Ngụy Phá Thiên lập tức một ngụm máu tươi phun ra, nhưng mà hắn y nguyên rất đứng không ngã, tiếp tục vận chuyển nguyên lực, không chung cái kia vỡ vụn ngọn núi đột nhiên trở nên càng thêm nhỏ vụn, theo nguyên bản đá nát trên không biến thành trùng điệp cát vàng, tiếp đó tại trọng tiễn bên trên cuốn một cái, thuận thế mượn lực, thế mà kèm theo đến mũi tên lệch ra. Cái này một cái từ vừa mới chuyển nhu, biến hóa cực kỳ xảo diệu. Nếu không phải tại sinh tử thời khắc, Thiên Dạ đều phải lớn gọi một chữ hào. Trọng tiễn tiến tư thế lệch ra, hơi có ngẩng đầu bay ngang tâm ý. Trong nháy mắt, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan phân chớ xuất hiện ở trọng tiễn trái phải, hai người đưa tay tại cán tên bên trên hợp lực vừa nhấc, trọng tiễn cuối cùng ngược lại hướng lên, tà phi ngút trời, trong nháy mắt biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan bị tiễn tư thế phản chấn, hơn phân nửa người đều vùi vào trong đất. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vũ Anh sắc mặt trắng bệch, đã bị tiễn tư thế uy áp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đứng thẳng bất động liên thủ đều nâng không nổi đến. Mũi tên kia mũi tên chỗ hướng, liền là Triệu Vũ Anh. Dùng trọng tiễn chỉ uy, không chỉ có thể đem Triệu Vũ Anh đánh nát, sau khi rơi xuống đất, uy thế bộc phát, cũng có thể khiến trong đội ngũ người người trọng thương. Cũng may Ngụy Phá Thiên sinh tử lúc bỗng nhiên khai khiếu, xảo diệu hóa giải lớn nhất sát lực sơ cấp bậc, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan còn chiến kỹ thông thiên, mới liên thủ đem trọng tiễn dẫn đi. Chỉ là một tiễn, đã khiến ba người trọng thương. Phương xa cái kia sáu tay cự nhân gặp một tiễn vô công, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, gào thét một tiếng, cài tên dương cung, lại là một tiễn chuẩn bị bắn ra. Ngụy Phá Thiên sắc mặt đại biến, hắn nhưng không có dư lực lại vận chuyển một lần Thiên Trọng Sơn. Đừng nói là ngàn tòa núi non, liền là một đỉnh núi nhỏ cũng thay đổi không ra. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đều còn hơn một nửa chôn ở trong đất, giãy giụa lấy vậy còn không có leo ra. Lại như một chi trọng tiễn phóng tới, ba người đều muốn mất mạng. Đúng lúc này, sáu tay cự nhân bên cạnh thân cách đó không xa, đột nhiên sáng lên một điểm hào quang lóa mắt, mặc dù cách nhau rất xa, cũng làm cho người khó mà nhìn thẳng. Lập tức sáu tay cự nhân trên đầu đột nhiên phun ra một đoàn huyết quang. Đầu to lớn bên trên phun ra một đạo suối máu, thân thể khổng lồ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hắn như thế nhoáng một cái, trong tay vận sức chờ phát động một tiễn thất thủ bắn ra, theo đám người đỉnh đầu bay qua, xuất tại hậu phương đuổi theo bốn tay võ sĩ trong đám. Trọng tiễn rời chỗ, đại địa đột nhiên nâng lên, như là nhiều hơn một tòa gò núi, lập tức gò núi nổ tung, vô tận hào quang màu xám theo dưới đất bắn ra, thẳng thắn sâu chân trời. Tính ra hàng trăm bốn tay võ sĩ bị vén lên thiên không, lại bị màu xám cột sáng xông lên, lập tức thân thể xé rách, gãy chi huyết nhục bốn phía bay tứ tung. Sáu tay cự nhân trọng tiễn, đúng là khủng bố như thế. Cho đến giờ phút này, tiếng oanh minh mới từ trước sau truyền đến. Hậu phương tất nhiên là trọng tiễn rơi xuống đất bộc phát, phía trước thì là súng nguyên lực oanh minh. Nghe cái này giống như lôi đình như sét đánh thanh âm, liền biết thanh thương này uy lực tuyệt đại. Nguyên lực ba động dư ba chậm hơn một khắc, mới truyền đến, dậy sóng cuồn cuộn, như vô tận biển cả thủy triều. Sáu tay cự nhân lung la lung lay, một đôi tay ném xuống vũ khí, ôm lấy đỉnh đầu, không ngừng gào thét gào to, lại là thống khổ, lại là bạo nộ. Đám người thấy được rõ ràng, thiên dạ dùng hư không thiểm thước xuất hiện tại cự nhân bên cạnh thân, sau đó lấy ra một cái súng nguyên lực, tại không đến khoảng trăm thước bên trên một thương oanh ra, chính giữa cự nhân đầu lâu. Một thương này uy lực thực là kinh thiên động địa, đám người nhìn kỹ, chính là táng tâm. Sáu tay cự nhân bưng lấy đầu để tay xuống, hướng về phía thiên dạ lại là gầm lên giận dữ. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng theo hắn miệng lớn bên trong phun ra, đánh phía thiên dạ. Thiên dạ nào dám tiếp, tâm niệm vừa động, tốt kéo lấy mỏi mệt thân thể, cấp tốc vọt đến ngoài ngàn mét, tránh khỏi một kích này. Sáu tay cự nhân phun ra gợn sóng đánh cái không trung, ở trên mặt đất cày ra một đạo hơn 10 mét rộng, siêu qua trăm mét rãnh sâu. Uy lực như thế, thấy thiên dạ vậy sợ hãi khôn cùng. Vừa mới sáu tay cự nhân cánh tay thả xuống, có thể nhìn thấy trên đầu có thêm một cái hố sâu, giống như nhưng nhìn đến bên trong óc. Cái kia tấm xương đầu bị thiên dạ một thương đánh bay, theo vết thương đó có thể thấy được cự nhân chỉ là xương đầu độ dày liền vượt qua nửa mét. Những thứ này tại cao trọng lực lượng khu vực sinh hoạt hung vật, xương cốt độ cứng tiếp cận đế quốc cao cấp nhất hợp kim vật liệu. Cái này nửa mét độ dày xương đầu, lực phòng ngự đuổi sát đế quốc tàu chiến đấu. Cự nhân một kích thất bại, cuồng bạo không thôi, quay đầu tìm được thiên dạ, sáu cánh tay không ngừng vung, nắm lấy vũ khí lung tung hướng thiên dạ đập tới. Tại chân hắn một bên, còn có mấy chục con bốn tay võ sĩ. Nhưng giờ phút này sáu tay cự nhân đang đứng ở cuồng bạo phía dưới, cái đó phân địch ta, trong tay ngay cả cung kèm theo bổng dừng lại loạn quét, sắp vướng bận bốn tay võ sĩ toàn bộ đập bay, nhanh chân hướng thiên dạ phóng đi. Bốn tay võ sĩ cho dù cũng là thân thể cường hoành, thế nhưng là chỉ cần bị cự nhân vũ khí quét trúng, lập tức liền là đứt gân gãy xương, tứ chi bay tứ tung, thấy thiên dạ đám người âm thầm kinh hãi. Coi như thiên dạ là cổ lão huyết tộc thể chất, tối đa cũng liền cùng bốn tay võ sĩ hợp lại, căn bản không đánh được sáu tay cự nhân một kích. Hắn thu hồi táng tâm, một cái hư không thiểm thước, còn chuyển qua ngoài ngàn mét. Sáu tay cự nhân nhìn chòng chọc thiên dạ, gào thét đuổi theo. Hắn vừa sải bước ra liền là mấy chục mét, chạy đến cũng là cực nhanh, ngàn mét khoảng cách đảo mắt liền tới. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có kỳ dị phù văn hiển hiện, dễ như trở bàn tay mà liền có thể khóa chặt thiên dạ, cho dù là hư không thiểm thước phía sau thiên dạ cũng sẽ bị tìm ra. Cũng may sáu tay cự nhân đau thương giận đan sen, đầu lộ ra không rõ ràng lắm, chỉ là một lòng mà chết truy đuổi thiên dạ. Bằng không mà nói hắn đứng lại chỗ cũ, xa xa dùng cung tiễn truy đuổi bắn, lại thêm một hai cái truy tung tiễn loại hình kỹ năng, thiên dạ cũng chỉ có thể xa chạy trốn. Hiện tại sáu tay cự nhân ánh mắt toàn bộ đặt ở thiên dạ trên thân, đúng cơ thiên tình, Tống Tử Ninh bọn người tới nói là cái thoát thân cơ hội tốt. Thiên dạ thì xa xa kêu lên, ta dẫn ra hắn, các ngươi đi trước. Giờ phút này Triệu Vũ Anh vừa sắp Lý Cuồng Lan cùng cơ thiên tình theo trong đất lôi ra, nghe lời này, lập tức kêu lên, không được. Muốn đi cùng đi. Chúng ta đi thôi, thiên dạ có thể ứng phó. Triệu Vũ Anh quay đầu nhìn một cái, thấy là Tống Tử Ninh, lập tức tức giận xông lên, quát, thật không nghĩ tới ngươi là loại này hạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ham sống sợ chết, vì mình đào mệnh, liền phải đem thiên dạ ném xuống. Tống Tử Ninh vậy nổi giận, quát, thiên dạ có biện pháp thoát thân. Chúng ta không đi, hắn là sẽ không đi, ngươi là muốn đem tất cả mọi người đều hại chết sao? Xuẩn, cuối cùng hắn thu phải kịp thời, không có đem hoàn chỉnh từ phun ra. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh một chút, lạnh nhạt nói, rất tốt, lão nương nhớ kỹ ngươi câu nói này rồi. Nàng hướng xung quanh nhìn một cái, nhân tiện nói, chia ra chạy trốn. Cử động lần này chính hợp Tống Tử Ninh tâm ý, đám người nếu như tập hợp một chỗ, gặp lại một cái sáu tay cự nhân chặn đường, làm không cẩn thận liền bị một mẻ hốt gọn. Đám người cũng đều là có thể quyết đoán, lập tức vậy không dài dòng, riêng phần mình tuyển cái phương hướng, liền cũng không quay đầu lại cấp tốc chạy đi. Ngụy Phá Thiên bản năng tuyển cái ly Triệu Vũ Anh không xa phương hướng, vừa chạy ra không mấy bước, sau lưng liền vang lên Triệu Vũ Anh thanh âm, đi theo ta. Tốt, Ngụy Phá Thiên lập tức sửa lại phương hướng, chờ cùng Triệu Vũ Anh tụ hợp, vuông hỏi, không phải là chia ra chạy trốn sao? Đồ đần, ngươi muốn đánh không thể đánh, muốn chạy không thể chạy, không tại lão nương bên người, muốn chết phải không? Triệu Vũ Anh ngoài miệng mắng lấy, đưa tay tại Ngụy Phá Thiên trên lưng nâng lên một chút, hai người cấp tốc đi xa. Thiên Dạ một đường không được hấp dẫn sáu tay cự nhân lực chú ý, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi hắn mấy lần công kích, thật vất vả mới chống đến đám người đều tại trong tầm mắt biến mất. Cái này sáu tay cự sinh mệnh lực của con người cực kỳ ngoan cường, bị đánh bay một khối xương sọ, thế mà còn hơn nhảy nhót tưng bừng, chiến lực tăng cao. Thiên Dạ ánh mắt nhiều lần tại trên đầu của hắn quét qua, liền thời gian ngắn như vậy, trong vết thương thế mà mọc ra thật dày tầng một mỡ màng, sắp óc bao tại rồi bên trong. Chạy vội trong lúc đó không thương tổn mảy may, xem ra lại không chí mạng chi lo âu. Táng tâm thế nhưng là một kích toàn lực, lại chỉ oanh mở rồi sáu tay cự nhân một khối xương sọ. Chỉ là một thương này, liền cơ hồ đem Thiên Dạ nguyên lực rút khô, giờ phút này hắn chỉ có né tránh chi công, lại không còn sức đánh trả. Nếu nói Táng Tâm còn có một kích, hắn ngược lại là muốn cho sáu tay cự nhân bổ khuyết thêm một thương, nhìn xem óc đều bị thiêu tẫn phía sau những người kia còn có hay không năng lực lại đứng lên đến. Giờ phút này thấy mọi người đều đã thoát đi tầm mắt, Thiên Dạ vậy không còn lưu thêm, một cái hư không thiểm thước đã ở mấy ngàn mét bên ngoài, lập tức như ánh sáng chạy đi. Chương 263, loạn ma bàn truy kích. Mặc dù nhất thời thoát khỏi truy binh, nhưng là Thiên Dạ trong lòng vẫn như là được tầng một bụi bặm, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Đây cũng là một loại báo động, mang ý nghĩa nguy hiểm cũng không rời xa. Cái kia sáu tay cự nhân sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, không dùng đến nửa ngày công phu liền có thể khỏi hẳn, hơn nữa bị thương cũng không trở ngại hắn truy kích. Thiên Dạ một bên chạy vội, một bên suy tư đối sách. Chỉ riêng chạy không phải là biện pháp, sáu tay cự nhân thể lực vô cùng vô tận, tựa như căn bản sẽ không mệt mỏi vậy. Thiên Dạ mặc dù có tràn đầy tinh huyết tại người, có thể một đường đem về đế quốc cứ điểm đi, nhưng cũng sẽ đem sáu tay cự nhân cho dẫn đi qua. Mặc dù cơ thiên tình sắp đế quốc cứ điểm nói đến kiên cố không gì sánh được, thế nhưng là có thể hay không chống đỡ được sáu tay cự nhân bực này phi nhân tồn tại, còn là hai chuyện. Chạy không thoát, đánh cũng không được biện pháp. Thiên Dạ tụ lực một kích, oanh chúng lại là đối với đại đa số sinh vật tới nói đều là yếu hại đầu, nhưng sáu tay cự nhân y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Đối với loại này đánh không chết, không bỏ rơi được ra hỏa, Thiên Dạ cũng vô pháp có thể nghĩ, trừ phi tìm được loại này hung vật chân chính chỗ chí mạng một kích thành công. Triệu Nhược Hy đề cập tới đã từng xử lý rồi một cái sáu tay tướng quân, nhưng là theo như nàng miêu tả, tên kia sáu tay tướng quân hình thể so người khổng lồ này muốn nhỏ một chút một nửa. Cao trọng lực lượng khu vực sinh tồn hung vật, chân thật liền là dùng hình thể lớn nhỏ luận thực lực. Thực lực không đủ, ngay cả đứng đều chạm không dậy nổi đến. Triệu Nhược Hy có thể tùy tiện đánh giết sáu tay tướng quân, là bởi vì có Mạn Thù Sa Hoa bằng thân. Tại đại vòng xoáy bên trong, Mạn Thù Sa Hoa uy lực đại tăng, công kích của nàng còn có khuynh hướng không gian cùng linh hồn, chính là loại này hung vật khắc tinh. Nàng giết đến dễ dàng. Ngược lại để Thiên Dạ đối với sáu tay tướng quân thực lực có chỗ đánh giá thấp. Lần này tự mình tiếp chiến, mới chính thức cảm nhận được sáu tay cự nhân kinh khủng. Như thế hung vật, còn có sắc bén truy tung bí pháp, hai mắt có thể khám phá tại trong hư không xuyên thẳng qua lấp lóe Thiên Dạ hành tung, cũng có thể phát hiện liễm tức tiếp cận đám người, để đánh lén biến thành không thực tế cho cười. Địch nhân như vậy, còn thế nào đánh? Trước mắt kế sách, là trước tìm đường ra. Thiên Dạ một bên phi nước đại, vừa nghĩ đại vòng xoáy địa đồ. Hiện trong lòng hắn địa đồ là Cơ gia, Lý gia, Tống Việt cùng Triệu Việt bốn nhà địa đồ ghép thành, nếu bàn về toàn diện, sợ là tìm không thấy phần thứ hai rồi. Chỉ là dựa theo chuyến này trải qua, Trên bản đồ miêu hội vẫn bất quá là đại vòng xoáy một góc. Trên bản đồ tàn khuyết không đầy đủ, tồn tại không ít bỏ sót chỗ, như trên tờ giấy trắng điểm đen. Mà đây chính là thiên dạ xuống một bộ hành động phương hướng. Những địa phương này cùng đế quốc xác minh khu vực xen kẽ, lẫn nhau thẩm thấu. Những thứ này trống không khu vực, giống như trước đây quần tinh giếng Trường Kỳ thuộc về đế quốc vậy, đều thuộc về Vĩnh Dạ đơn phương nắm giữ tài nguyên. Những thứ này đối với Vĩnh Dạ là tài nguyên, đối với đế quốc thì hoàn toàn vô dụng, là dùng đế quốc xưa nay không đi nhiều hơn để ý tới. Hàng năm có thể tiến vào đại vòng xoáy người phi thường có hạn, trừ phi là chân chính quan hệ quốc vận trọng bảo, nếu không không có khả năng đem quý giá nhân lực hao phí tại tranh đoạt những thứ này vô dụng đồ vật bên trên. Thiên Dạ cấp tốc quy hoạch ra một đầu ngoằn ngoèo lộ tuyến, theo mấy cái trống không khu vực bên trong đi qua. Một chiêu này gắp lửa bỏ tay người, nếu như những tư nguyên này điểm chúng không có người liền thôi, nếu là vừa lúc có hắc ám chủng tộc cường giả tại, cái kia sáu tay cự nhân sát chiêu, cũng không phải ăn chay. Mưu đồ đã định, Thiên Dạ liền đổi phương hướng, đi nhanh mà đi. Trong lòng loại kia bị long đong cảm giác, thủy chung nhàn nhạt tồn tại, hiển nhiên cái kia sáu tay cự nhân trước đó khóa chặt rồi hắn, không chút nào chịu buông tay. Trong nháy mắt một ngày một đêm trôi qua, Thiên Dạ vẫn tại bên trong dãy núi phi nước đại. Tại phía sau hắn nơi xa, tính cái cột khói cao cao dựng thẳng tại thiên không. Nơi đó là một mảnh khu mỏ quặng, hắc ám chủng tộc không biết lúc nào xây dựng một tòa tiểu yếu tắc, đồng thời tụ tập hơn 10 vị cường giả, còn hơn có số lượng đông đảo nô bộc nhện. Chỉ là cao tới mấy mét cự nhện liền có mấy chục con. Những thứ này nô bộc nhện đều có không kém trí tuệ, lại tại cái này quặng mỏ bên trong mạo xưng làm lao động tay chân nhân vật, hiển nhiên hắc ám chủng tộc toan tính không nhỏ. Thiên Dạ cơ hồ là sát cứ điểm tường bì chạy qua, còn không có chút nào ẩn nấp thân hình, lập tức đem toàn bộ cứ điểm đều kinh động đến, tức khắc cảnh, số huyết dài, hắc ám chủng tộc giống như thủy triều xông ra. Nhưng mà Thiên Dạ tốc độ cực nhanh, không đợi cứ điểm quân coi giữ kịp phản ứng, đã đi xa. Mà tại một bên khác chân trời, một cái mấy là đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh, đã ẩn ẩn hiển hiện. Phụ trách cứ điểm phòng ngự là một tên nhện ma bá tước. Vừa nhìn thấy cái kia to lớn thân ảnh, liền là hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất. Còn chưa chờ hắn hạ đạt cái gì ra lệnh, chỉ thấy chân trời chỗ một chi trọng tiễn bay vụt mà đến. Cái này. Đằng sau thanh âm, đã hoàn toàn bị tiếng nổ kinh thiên động địa nuốt hết. Trong nháy mắt lại là tính ngày trôi qua, Thiên Dạ liên tục đi qua 7-8 chỗ hắc ám chủng tộc lãnh địa. Đại đa số địa vực đều không có một ai. Nhưng vậy có 3 khu tu kiến đến quy mô khá lớn, cùng loại với Tống Việt Thiên Tôn Thảo Tràng, nhưng là cùng Thiên Tôn Thảo Tràng chỉ có một người thủ hộ khác biệt, hắc ám chủng tộc có đông đảo sai khiến các loại sinh vật pháp môn. Dùng tốt nhất còn là nhện ma nhất tộc nô bộc nhện. Đem cái này 3 cái tài nguyên ấn mở phát đến như thế quy mô, nói ít cũng phải tốn bên trên tầm 10 năm công phu. Nhưng là bị Thiên Dạ dẫn 6 tay cự nhân đi ngang qua đằng sau, liền đều bị nổi giận 6 tay cự nhân thuận tay hủy đi. Một chiêu này gắp lửa bỏ tay người, thế nhưng là vô cùng độc, không may tại khu vực này bên trong tuyển trú điểm hắc ám chủng tộc nguyên khí đại thương. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng cũng phát hiện, chính mình lại làm sao đều không thoát khỏi được sáu tay cự nhân. Cái này mấy ngày truy đuổi bên trong, sáu tay cự nhân nhất định sáng không có mệt mỏi, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, xem ra đã từng bước thích ứng thấp trọng lực khu vực. Mà Thiên Dạ giờ phút này phiền phức, còn không chỉ là đằng sau sáu tay cự nhân. Phía trước trong rừng rậm, đi ra mấy tên bốn tay võ sĩ. Vừa ra rừng rậm, bọn hắn liền cùng lúc hướng Thiên Dạ trông lại, cầm trong tay vũ khí vận sức chờ phát động. Thiên Dạ thần sắc kiên định, tăng tốc nghênh tiếp, đợi đến song phương tới gần lúc hét lớn một tiếng, lĩnh vực lực lượng bao phủ, kèm theo đến một đám bốn tay võ sĩ ngã trái ngã phải, mà hắn thì mượn cơ hội này từ giữa đó đi qua, đã là chạy xa. Cái này mấy tên bốn tay võ sĩ thật vất vả mới giữ vững thân thể. Đang muốn đuổi theo, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma, sau đó một cái chân to giữa trời rơi xuống, tại chỗ sắp hai tên bốn tay võ sĩ giẫm phần thịt vụn. Sáu tay cự nhân dường như đối với dưới chân tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là biết rõ rồi vậy không thèm để ý, khác một cái chân to bước ra, đã ở ngoài mấy chục thước. Chờ sáu tay cự nhân biến mất, mấy cái may mắn còn sống sót bốn tay chiến sĩ lập tức có chút mờ mịt, tại nguyên chỗ loạn chuyển một hồi. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì, cấp tốc xếp thành một đội, hướng về một cái phương hướng chạy đi. Tại Thiên Dạ trong ý thức, cái kia bức bản đồ bên trên đã có thêm một đoàn loạn ma giống như sợi. Vậy cũng là hắn vừa đi vừa về chạy trốn lộ tuyến, nhưng quay tới quay lui, cho dù đem hắc ám chủng tộc căn cứ hố không ít, lại là thế nào đều không bỏ rơi được sáu tay cự nhân truy tung. Hắn cũng không dám tới gần đế quốc cứ điểm, vạn nhất Tống Tử Ninh bọn hắn vừa lúc tránh ở nơi đó, chẳng phải là lại muốn bị sáu tay cự nhân một mẻ hốt gọn. Song phương lặp đi lặp lại dây dưa nhiều ngày như vậy, Thiên Dạ trong lòng một cái nghi vấn đã là không cách nào tiêu trừ, sáu tay cự nhân đến tốt cùng là dựa vào cái gì chống đỡ lâu như vậy? Sáu tay cự nhân thân thể khổng lồ, lại là xuất từ cao trọng lực lượng khu vực, trên thân mỗi lần khối huyết nhục đều là nặng nề vô cùng, mỗi lần bước một bước, đều muốn tiêu hao rất lớn năng lượng. Hắn liên tục truy kích Thiên Dạ nhiều ngày, gần nhất một ngày càng là làm cho Thiên Dạ mấy lần sử dụng hư không thiểm thước mới có thể thoát đi. Hiện tại Thiên Dạ bản thân bên trong tinh huyết đã hao hết mấy lần, hắc chi thư bên trong vậy vô tổn lương, không thể không mạo hiểm nghênh chiến trận đánh bốn tay võ sĩ, dựa vào sinh cơ cướp đoạt đến bổ sung tiêu hao. Nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày Thiên Dạ muốn bị sáu tay cự nhân đuổi kịp. Thiên Dạ trong lòng phát sầu, một bên tìm đọc địa đồ. Hắn vừa đi vừa về chạy, mỗi lần bị sáu tay cự nhân chộp chặn gần khu vực. Mỗi lần kỳ thật đều không nhiều, nhưng hơn 10 ngày phi nước đại, tích lũy xuống đến sáu tay cự nhân ít chạy khoảng cách nhưng là khá kinh người. Hiện tại sáu tay cự nhân tại tuyệt đối phương diện tốc độ mấy cùng Thiên Dạ ngang hàng, sức bền càng là như kỳ tích mà so Thiên Dạ còn muốn kéo dài, mang nữa hắn đi vòng vèo hiển nhiên đã không thực tế. Thiên Dạ trong lòng nặng nề, khổ tư thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên rơi tại trên địa đồ một cái bắt mắt đánh dấu lên. Chúng sinh chi, nơi này là đại vòng xoáy bên trong một chỗ hiểm địa, cũng là nhiều kỳ ngộ vị trí. Không nói những cái khác, chỉ là biển bên trên liên sinh sản vật, liền để vô số đế quốc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng một phương diện khác, nơi này cũng là nổi tiếng nhất hiểm địa, thậm chí so với Thiên Dạ tiến vào thế giới này cao trọng lực lượng khu vực chỉ có hơn chứ không kém. Đối kháng Hàn Tịch Đêm, còn là có thật nhiều biện pháp, chỉ cần cướp được Bạch Quả Tử, còn có nam có nữ, liền có thể chống nổi đi. Nếu là tu vi đủ cao, bí pháp đủ mạnh, thậm chí không cần nỗ lực quá nhiều một cái giá lớn, cũng có thể chống chọi qua mấy cái Hàn Tịch Đêm. Tỷ như nói Cơ Thiên Tình, tại không gặp được Thiên Dạ trước đó, một người vậy sống được rất tốt. Nhưng mà chúng sinh trì lại là khác biệt, nơi này trực tiếp khảo vấn là linh hồn ý chí, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Mặc dù nói thực lực cao tuyệt cường giả, thường thường ý chí lực cũng càng làm kiên định, nhưng kiên định cũng là lẫn nhau đúng, đồng thời cái này chúng sinh trì khảo nghiệm độ khó phá lệ cao. Căn cứ đế quốc tư liệu ghi chép, muốn chân chính tới gần chúng sinh trì mép nước, chỉ sợ thần tướng trung đô có một nửa người làm không được. Hơn nữa loại này linh hồn khảo vấn mảy may không giả được, không phải là tự mình nói khoác ý chí cỡ nào thủ vững, hoặc là thôi miên chính mình, ôm cái gì lòng quyết muốn chết liền có thể qua quan. Cho nên đi qua vô số năm qua, đưa tại chúng sinh trì thiên tài không biết có bao nhiêu, bên trong có thật nhiều hiển hách tên, thậm chí vậy có cùng loại với chiêu quân độ loại địa vị này tuyệt đại thiên tài. Bởi vì tại chúng sinh trì tổn thất quá thảm trọng, đế quốc phía sau không thể có đã nghĩ ra rất nhiều thay thế biện pháp. Tỷ như nói theo một nhóm tử tù bên trong tuyển ra tâm nguội như cho, hay là phá lệ điên cuồng, truyền thụ đặc thù bí pháp, dựa vào kích phát dược tề, tu luyện 10 năm trở lên lại đi vào đại vòng xoáy, chuyên môn làm chúng sinh trì mà đến. Có rồi loại người này, đế quốc tại đại vòng xoáy bên trong mới bắt đầu tương đối ổn định mà thu hoạch được trên biển liên sinh dùng cùng cái khác bí dược. Nhưng là loại bí pháp này vậy có không nhỏ tác dụng phụ, một khi vận dụng quá độ, liền sẽ mài đi tính tình, chậm rãi trở nên vô hỷ vô bi, cuối cùng thì là vô dục vô cầu, trở thành người chết sống lại. Cho nên mỗi lần đầu nhập chúng sinh trì bên trong đi người, theo một ý nghĩa nào đó liền là tiêu hao phẩm. Trước đây tại cao trọng lực lượng khu vực, chúng sinh trì là dự định hành trình, bởi vậy Cơ Thiên Tình liền đem bản này bí pháp dạy cho Thiên Dạ. Cử động lần này chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, một khi Thiên Dạ phát giác khống chế không nổi chính mình, còn không kịp thoát đi chúng sinh trì, cũng chỉ có thể vận chuyển bản này bí quyết, trước bảo chủ mệnh lại nói. Biến thành người chết sống lại có cái quá trình, chỉ ít cần 1-2 tháng, có cái này chút thời gian, còn có thể tới kịp xử lý chút hậu sự. Chúng sinh trì đối với nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc khắc chế lợi hại, đối với đại vòng xoáy bên trong sinh trưởng ở địa phương chủng tộc tựa hồ vậy không thế nào khách khí. Nơi này hàng năm đều lại bởi vì dị chủng đến, kết duyên mà xuất hiện đại lượng thiên kỳ bách quái hung thú, nhưng là càng nhiều đi vào chúng sinh chỉ hung thú, tại mê thất bản tính phía sau cuối cùng thoát lực, sau đó chìm đến đáy ao, biến thành chúng sinh chỉ ao nước một bộ phận. Sáu tay cự nhân đầu bị thiên dạ trọng thương, dựa vào bản năng tại phát cuồng, thiên dạ vừa muốn đem nó dẫn tới chúng sinh chỉ đi, nhìn xem đến tột cùng người nào ý chí càng thêm kiên định. Chỉ cần sáu tay cự nhân bị chúng sinh chỉ ảnh hưởng thậm chí là khống chế, thiên dạ mới có cơ hội triệt để thoát khỏi nó. Chương 264, Lê Minh chi đỉnh thế gian phồn hoa. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, chúng sinh chỉ vẫn còn xa xôi hướng Tây Bắc. Thiên dạ không do dự nữa, quay lại phương hướng, hướng về chúng sinh chỉ tốc độ cao nhất chạy đi. Tại chân hắn xuống, đại địa đang tại có tiết tấu mà rung động, sáu tay cự nhân bước chân đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng rồi. Vô luận phía trước, còn là hai bên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một tiểu đội bốn tay võ sĩ. Bọn hắn vừa nhìn thấy thiên dạ liền sẽ chen chúc mà tới, nhưng là thiên dạ tốc độ hơn xa bọn hắn, cho dù là theo vòng ngoài vòng qua vậy so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Sáu tay cự nhân trong mắt thì chỉ có thiên dạ, đối với mấy cái này vướng bận bốn tay võ sĩ không chút khách khí, chặn đường không phải là một cước dẫm chết, liền là thuận tay đá văng ra. Trong lúc nhất thời, tựa hồ đầy khắp núi đồi, đều là bốn tay võ sĩ đang lảng vảng lấy. Giờ khắc này ở đế quốc cứ điểm đầu tường, đang đứng Triệu Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh. Ba người ngắm nhìn thành xuống, lông mi lấy có tan không ra bóng ma. Tại cách đó không xa, có một cái bốn tay võ sĩ đang tại bốn phía băn khoăn lấy, nó hướng cứ điểm nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là đi tới. Ba người đều nằm phục người xuống, ẩn tại lỗ châu mai đằng sau. Tòa này cứ điểm không tính lớn, một tòa siêu cự hình ẩn tàng pháp trận sắp nó hoàn toàn bao trùm. Mặc dù như thế, ba người vẫn là bản năng tránh lên, để tránh bị phát hiện. Từng có cao trọng lực lượng khu vực kinh nghiệm, đối với bốn tay võ sĩ hung tàn, đều có khắc sâu nhận biết. Không biết lợi hại, đều chết đang thoát đi cao trọng lực lượng khu vực nửa đường rồi. Bốn tay võ sĩ vừa đi vừa nghỉ, giống như là hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hướng về cứ điểm mà đến. Tại cách xa nhau vài trăm mét lúc, không trung đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ bén nhọn gào thét, một mũi tên dài nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy bóng tên, trong chớp nhoáng đã bắn tại bốn tay võ sĩ cổ họng. Một tiễn này lực lượng cực lớn, kèm theo đến bốn tay võ sĩ đều bất ngờ lên, nặng nề mà té ra hơn 10 mét. Hắn nằm ngửa trên đất, vùng vẫy một hồi lâu, mới chậm rãi bất động rồi. Ngụy Phá Thiên nhổ ngụm chọc khí, nói, mặc dù nhìn qua không chỉ một lần, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy gia hỏa này thật sự là mẹ hắn biến thái. Mẹ, làm sao có thể cường tráng đến loại trình độ này, Tề lão một tiễn, đều bắn không gãy gia hỏa này cổ. Tống Tử Ninh nhạt nói, vậy không có gì, thiên dạ một thương kia, không phải cũng chỉ oanh ra một cái hố nhỏ. Ngụy Phá Thiên ngược lại là có chút không phục, thiên dạ làm sao có thể cùng Tề lão so. Tề lão tại cái này đợi gần 50 năm rồi, truyền tu tiễn đạo. Ta nhìn hắn một tiễn này, hoàn toàn so ra mà vượt cấp 8 thương một kích. Ngụy Phá Thiên năm gần đây cùng thiên dạ tiếp xúc đến ít, còn hơn không hiểu rõ lắm hắn mới nhất trạng thái, cho nên mới sẽ làm ra phán đoán như vậy. Tề lão là 50 năm trước tiến vào đại vòng xoáy thiên tài, năm đó không ai bì nổi thiên tài, hiện tại đã biến thành mặt trời sắp lặn lão nhân. Hắn tại đại vòng xoáy bên trong vượt qua thần tướng thiên quan, lại chưa hề quay về đế quốc, mà là lựa chọn trấn thủ đế quốc cứ điểm, một thủ liền là 40 năm. Tại đại vòng xoáy bên trong, một khi sử dụng súng nguyên lực, động tĩnh đơn giản liền là kinh thiên động địa. Mặc dù đế quốc cứ điểm ở vào ban đầu khu vực, hung thú đều không tính mạnh, nhưng là Tề lão còn là từ bỏ súng nguyên lực, đổi mà tinh thông cung tiễn, đến rồi bây giờ, toàn thân tiễn đạo có thể nói xuất thần nhập hóa. Triệu Vũ Anh nhãn lực muốn so Ngụy Phá Thiên cao hơn không ít, lập tức suy tư, không nói gì. Tống Tử Ninh thì là hừ một tiếng, nói, thiên dạ trong tay cây thương kia, là cấp 9 thương. Cấp 9 thương, Ngụy Phá Thiên một tiếng kinh hô, kém chút nhảy lên đến. Cấp 9 thương hắn dùng như thế nào được? Đây không phải là muốn bị rút khô sao? Tống Tử Ninh hướng hắn liếc một chút, nói, sẽ bị rút khô là ngươi, không phải là thiên dạ. Ngụy Phá Thiên chế giễu lại, nói thật giống như ngươi sẽ không bị rút khô vậy. Câu này vừa ra, Tống Tử Ninh khó được tại cãi nhau bên trên thua một trận. Triệu Vũ Anh nhịn không được nói, đều chớ ồn ào. Phá Thiên, ngươi cầm miệng cho ta. Tống Thất, ngươi tính toán thiên dạ lúc nào có thể trở về? Ngụy Phá Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng, Tống Tử Ninh thì là hai tay một đám, cười khổ nói, hiện ở loại tình huống này, ngươi để cho ta tính thế nào? Đương nhiên từ vô số bốn tay chiến sĩ hiện lên, đại vòng xoáy bên trong thiên cơ liền biến đến mức dị thường hỗn loạn. Trước đây Tống Tử Ninh đã thử nghiệm thôi diễn thiên giả trạng thái. Kết quả thiên cơ thuật vừa mới vận hành, lập tức tao ngộ phản phệ, nếu như không phải là hắn quả quyết dừng tay, tại chỗ liền sẽ trọng thương. Dù vậy, hắn cũng liền lấy nôn tốt mấy ngụm máu, nguyên khí đến bây giờ đều không có khôi phục. Triệu Vũ Anh cũng biết lại bức bách Tống Tử Ninh, chẳng khác gì là gọi hắn tự sát. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cái kia hai chỉ hồ ly tinh cũng không biết thế nào, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Hồ ly tinh, là ai? Tống Tử Ninh nghe được không nghĩ ra. Triệu Vũ Anh tức giận nói, còn có thể là ai? Không phải liền là Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan cái kia hai cái. Ta không nói các nàng, chẳng lẽ nói là Nhược Hy sao? Hai người bọn họ làm sao hồ ly rồi? Tống Tử Ninh càng là không hiểu thấu. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, còn cần đến tìm nguyên nhân. Nghe cái kia mùi khai liền biết rồi. Vừa nói một câu, gặp Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên đều là trợn mắt ngoác mồm, tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bồi thêm một câu, ta chính là cảm giác, không chứng cứ gì. Lý Cuồng Lan cho tới bây giờ lạnh lùng như băng, cũng là đến rồi đại vòng xoáy bên trong, mọi người mới biết nàng thực tế là nữ nhân bản thân. Cơ Thiên Tình thì là thần thần bí bí, liền là đến bây giờ vậy không người biết nàng chân chính dung mạo, nhìn qua chỉ có thiên dạ một người. Hai nữ nhân này, từ góc độ nào nhìn như quá đều cùng hồ ly không hợp. Tống Tử Ninh ngược lại là mơ hồ biết một chút nội tình, trong lòng ngầm giơ ngón tay cái, trong miệng khen, Vũ Anh đại tiểu thư quả nhiên trực giác thông linh. Ngụy Phá Thiên lập tức trong mắt nhiều hơn mấy phần khinh bỉ tâm ý, chỉ cảm thấy Tống Tử Ninh là đang tận lực vuốt mông ngựa, khen nữ nhân đoán được chuẩn, cùng khen các nàng dung mạo xinh đẹp là một cái đạo lý, vô luận dùng tại nữ nhân nào trên thân, đều là cực kỳ có tác dụng. Triệu Vũ Anh chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, ta cũng chính là nhìn các nàng có chút không vừa mắt, kỳ thật vậy không có gì. Các nàng gợi lên tới vẫn là rất lợi hại, lão nương hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nói đến đây, Triệu Vũ Anh lời nói phong nhất chuyển, dò xét lên bát quái, ngươi nói các nàng là cùng thiên dạ cùng một chỗ theo cao trọng lực lượng phân biệt ra, sẽ không phát sinh chút cái gì. Ngụy Phá Thiên cũng là vẻ mặt hưng phấn, lập tức liền bu lại. Triệu Vũ Anh một trường liền đập tới trên đầu của hắn, cả giận nói, mắc mớ gì tới ngươi. Tống Tử Ninh nhẹ lay động gãy quạt xếp, nói, Vũ Anh, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Cuồng Lan cũng không cần nói, Thiên Tình cũng không phải người bình thường. Các nàng tại thiên cơ thuật bên trên tạo nghệ, khả năng so ta không kém nhiều lắm. Trên thân hơn phân nửa còn có trưởng bối ban thưởng xuống đến hộ thân bí bảo. Ở chỗ này thì cũng thôi đi, nếu là ở bên ngoài, cá nhân nghĩ nhiều, làm không cẩn thận sẽ bị cảm ứng được cái gì. Triệu Vũ Anh cười ha ha một tiếng, nói, lão nương điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nào có cái kia đãi ngộ. Nàng cười vài tiếng, gặp Tống Tử Ninh sắc mặt nghiêm túc, không phát hiện thu tiếng cười, nói, ngươi là cảm thấy, lão nương hiện tại đạo hạnh không thấp. Tống Tử Ninh gật đầu, nói, cao trọng lực lượng khu vực tôi thể, quần tinh giếng luyện hồn, lại phải rất nhiều phụ trợ bảo vật. Tại đại vòng xoáy bên trong đã trải qua như thế một lần, sau khi rời khỏi đây không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tu hành tiến độ đều sẽ trên diện rộng đề cao. Vũ Anh ngươi một mực bị người coi trọng, trước kia là thân phận cao hơn thực lực, sau này sẽ là thực lực cao hơn thân phận. Triệu Vũ Anh trên mặt một điểm ý cười nở rộ, lập tức hóa thành một trận trương dương cười to, nàng dùng sức một trường vỗ tại Ngụy Phá Thiên trên lưng, sắp Ngụy Đại Thế Tử kém chút vỗ trên mặt đất, kiêu ngạo nói, nghe một chút. Đây chính là Tống Tiểu Thất đối với lão nương đánh giá. Ngươi trở về lại không cố gắng, coi chừng lão nương bỏ ngươi. Ngụy Phá Thiên vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, ta tại Viễn Đông mỗi ngày đánh trận, lấy ở đâu thời gian tu luyện. Lần này vì đại vòng xoáy, còn hơn đem trong nhà cùng phù lục chiến sự đều buông xuống. Lời này Triệu Vũ Anh lại khác ý, người ta Tống Tiểu Thất vậy không ít đánh trận, còn hơn đánh ra cái đế quốc tương lai quân thần danh xưng. Hắn còn hơn không riêng đánh trận rồi, kiếm tiền tán gái, bên nào rơi xuống. Đế quốc nơi đó có náo nhiệt, đâu có liền nhìn thấy hắn. Chính là như vậy, người ta tu vi vậy xuống dốc xuống, nhìn một cái này đều 16 cấp rồi. Ngươi xem một chút ngươi nhìn lại người ta. Ngụy Phá Thiên kỳ thật lúc này tu vi vậy không tính chênh lệch, năm nơi nguyên lực vòng xoáy đã viên mãn, chỉ chờ xuất đại vòng xoáy, lập tức liền có thể mở mang ra thứ 6 chỗ nguyên lực vòng xoáy. Giống như mức tiến này, đã tại phía xa người đồng lứa phía trên, nhưng là cùng Tống Tử Ninh 7 chỗ nguyên lực vòng xoáy đều tiếp cận viên mãn so sánh, tại chỗ liền cho so không bằng. Ngụy Phá Thiên nhìn xem Tống Tử Ninh, làm sao thấy làm sao cảm giác khó chịu, vậy càng ngày càng cảm thấy hắn không vừa mắt. Lập tức hừ một tiếng, nói, tiến độ tu luyện lại không thể chỉ nhìn nhất thời, nguyên lực tinh thuần mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử này phù du láo cá, xưa nay không chịu xuống khổ công, căn cơ nha, hừ hừ. Tống Tử Ninh cũng không để ý, tiện tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện một phương tiểu thế giới hư ảnh, bên trong một cái lục địa khối xoay chậm chậm. Chiêu này nhìn xem liền rất tinh diệu, nhưng là Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên cũng không thấy đến có cái gì, đơn giản liền là cái huyễn thuật mà thôi. Nhưng là nhìn kỹ, sắc mặt hai người liền thay đổi. Vùng thế giới nhỏ này, lại là có thể thấy chi tiết. Hai người thị lực đều không tệ, cẩn thận nhìn, liền có thể phân biệt ra được lục địa khối bên trên sơn sơn thủy thủy, rừng rậm hoang mạc, diễn ra vô số kể. Lại cẩn thận nhìn, thì có thể phát hiện mười mấy to to nhỏ nhỏ thành thị tô điểm trong đó. Nếu như thâm nhập hơn nữa xem, thành thị còn có thể phóng đại, có thể thấy được mỗi lần tòa thành thị đều có chỗ khác biệt. Có xây dựa lưng vào núi, có trục nước mà chỗ ở, có chút là khai thác mỏ thành thị, có chút thì là mậu dịch mà sống. Triệu Vũ Anh tu vi sâu sắc hơn, vận công hai mắt, lại phóng đại tầng một, liền có thể nhìn thấy tòa kia xây dựa lưng vào núi thành thị, tu có rộng rãi tường thành, hai đầu đều liên tiếp tuyệt bích, xảo diệu lợi dụng nơi hiểm yếu. Trên tường thành, thậm chí có thể nhìn thấy đứng gác thủ vệ, còn có đội ngũ vừa đi vừa về tuần tra chiến sĩ. Nội thành bên trong thì mười phần chen chúc, đường nhỏ hẹp, răng khắp nơi, tới tới lui lui dòng người lít nha lít nhít, chợt có động lực xe, cũng phải theo dòng người chạy chậm chậm. Nhìn đến đây, Triệu Vũ Anh đột nhiên trong đầu một trận mê muội, trước mắt cảnh vật liền tản, lại là bàn tay kia lớn nhỏ, không gấy xoay chậm chậm lục địa khối. Bên cạnh Ngụy Phá Thiên đã là hai mắt rơi lệ, đang xoa nắn. Tống Tử Ninh thu huyễn tượng, mỉm cười. Triệu Vũ Anh thử thăm dò nói, ta chỉ có thấy được trên tường thành chiến sĩ cùng trong thành dòng người, còn có thể tiếp tục hướng xuống sao? Tống Tử Ninh mỉm cười nói, còn có thể lại sâu tầng một, có thể nhìn thấy ăn mặc dung mạo, chẳng qua muốn xem đến thần thái biểu lộ, ta còn hơn phải nỗ lực. Triệu Vũ Anh đã có suy đoán, mà Ngụy Phá Thiên thì là vẻ mặt khiếp sợ, thất thanh nói, người đây chẳng lẽ là thế gian phồn hoa? Chính là tam đại đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực một trong, một điểm nguyên lực có thể hóa vạn vật thế gian phồn hoa. Còn hơn kém một chút, Tống Tử Ninh lại cười nói. Cái này sao có thể? Ngụy Phá Thiên cuối cùng mất chấn định. Tống Tử Ninh quạt xếp nhẹ lay động, hời hợt nói, đây là thiên phú, không có cách nào. Chương 265, chuyện không thể làm. Tống Tử Ninh đám ba người ngay tại cứ điểm đầu tường, chờ thiên giả tin tức. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan cũng không thể đúng hẹn đến đây, chẳng qua hai nữ vốn là cùng ba người không phải là rất quen, là dùng Triệu Vũ Anh vậy không thèm để ý. Mấy người đi ra cứ điểm, đem cách đó không xa bốn tay võ sĩ thi thể khiêng hồi cứ điểm, lại có một người tới đến ba người trước mặt, nói, Tề Lão cho mời. Tề Lão đức cao vọng trọng, bản thân còn chiến lực mạnh mẽ, ba người đến trước mặt hắn đều rất tôn kính, đi đầu thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Tề Lão năm hơn 80, nhưng nhìn qua chẳng qua 50 ra mặt hình dạng, dáng người gầy gò, khuôn mặt thương quắc, một đôi mắt lộ ra một chút tinh mang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực tế khó tin tưởng hắn có thể làm cho hành động cái kia đem cao cỡ một người cự cung, hơn nữa tiện tay một tiễn, liền có cấp 8 thương uy lực. Tề Lão ở bất quá là trong ngoài ba gian, ở vào lầu chính phần sau. Bên ngoài phòng khách không lớn, bố trí vậy rất đơn giản. Ngoại trừ một bộ đồ uống trà có chút tinh xảo, cũng không có cái gì tinh xảo đồ vật. Tề Lão vuốt râu cười nói, ta chỗ này đơn giản điểm, các ngươi đều là xuất từ thế gia vọng tộc, đem liền ta a. Tống Tử Ninh vội nói, đâu có, đâu có. Tề Lão than nhẹ một tiếng, nói, nhớ năm đó ta vừa mới tiến đại vòng xoáy thời điểm, so với các ngươi vậy không lớn hơn mấy tuổi, cái kia là tu vi còn hơn so với các ngươi thấp một chút. Chúng ta Tề gia chỉ bất quá miễn cưỡng tính toán cái hạ phẩm thế gia, năm đó đem ta đưa vào đại vòng xoáy, gần như là táng ra bại sản. Bây giờ thấy mấy người các ngươi, mới biết được thế gia đại phiệt, truyền thừa không dứt cái này tám chữ, chân thực không giả. Tống Tử Ninh biết không ít chuyện cũ, đáp lại nói, Tề lão năm đó liền là anh kiệt, còn trấn thủ cứ điểm mấy chục năm, lao khổ công cao, đế quốc tất sẽ không quên. Tề lão lắc đầu, thở dài, năm đó vậy là vận khí tốt, tại đại vòng xoáy bên trong được chút tài nguyên, nhất cử vượt qua thần tướng thiên quan. Thế nhưng là dù sao lúc tuổi còn trẻ đánh xuống nội tình không tốt, nguyên lực phẩm giai có chút thấp, qua thần tướng đằng sau từng bước khó xử, muốn tiến một bước khó giống như lên trời. Ai, chỉ là còn muốn đổi công pháp, thời gian đã chậm. Ngụy Phá Thiên nói, dùng ngài quân công, hẳn là có thể thay cái thông thiên truyền thừa trở về rồi. Cái này truyền thừa coi như mình không dùng được, hậu thế tổng là hữu dụng. Tề lão lúc này gật đầu, nói, lời này là đúng lẽ. Chỉ tiếc trong gia tộc hậu nhân không có gì tiền đồ, chỉ có thể trông cậy vào lại phía sau mấy đời rồi. Ngụy Phá Thiên nhiều năm trước liền là thế tử, phát triển đến trước mắt, kế nhiệm gia chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngụy gia vậy một mực gắng sức bồi dưỡng, cho nên việc khác sự tình đều là suy nghĩ tại gia tộc phát triển lâu dài. Tề lão xuất thân tiểu thế gia, mấy chục năm qua một mực là trong nhà kình thiên trụ lớn, bởi vậy cùng Ngụy Phá Thiên ngược lại là đàm đến tương đương ăn ý. Triệu Vũ Anh lại là không kiên nhẫn phiền phức, ngay cả nhà mình U Quốc công phủ sự tình đều lười nhác tham dự, cả ngày khắp thế giới du tẩu, bốn phía tham chiến. Mà Tống Tử Ninh vết thương xuống Ninh Viễn nặng công việc, lại là chuẩn bị đi thương nhân công việc lập nghiệp, vậy từ bỏ gia tộc lập nghiệp truyền thống cách làm. Bởi vì hai người này ngược lại là cùng Tề lão không có gì cộng minh. Hàn huyên sẽ nhàn thoại, Tề lão cuối cùng nói đến rồi chính đề, ta tại cái này đại vòng xoáy bên trong một đợi mấy chục năm, những ngày qua luôn luôn tâm huyết dâng trào, trước kia thế nhưng là chưa từng có. Hơn nữa những cái kia xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài bốn tay võ sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tới. Loại này ở hạch tâm khu vực đồ vật, thế nhưng là không có cách nào ở chỗ này chờ lâu. Tề lão nói tới đương nhiên có đạo lý. Tống Tử Ninh nói, xác thực cổ quái, chẳng qua đại vòng xoáy bên trong không cách nào dò xét thiên cơ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta lần này rơi ở hạch tâm khu vực, vì tránh né hàn tịch đêm, cơ hồ là một khắc càng không ngừng trốn thoát, đối với khu hạch tâm tình hình cũng không phải hiểu rất rõ. Về phần bọn hắn tại sao lại chạy tới nơi này, vậy không rõ ràng lắm. Tống Tử Ninh không đề cập tới, Triệu Vũ Anh chờ tự nhiên cũng sẽ không nói là bởi vì Triệu Nhược Hy mang theo mạn thù xa hoa trộm vào đại vòng xoáy, mới đưa tới như vậy sóng gió lớn. Tề lão nhẹ gật đầu, mặt có thần sắc lo lắng, vuốt râu nói, như thế nào nguyên nhân gây ra, đã không trọng yếu. Hiện tại ta chỉ lo lắng cứ điểm trống rỗng, nếu là thật sự có hàng trăm hàng ngàn bốn tay võ sĩ, vậy chúng ta tuyệt đối thủ không được chính mình. Hiện tại cứ điểm bên trong chỉ có một chiếc tiểu phù không thuyền, có thể trở về đế quốc. Chỉ có một chiếc, ba người đều là đổi sắc mặt. Một chiếc làm sao đủ, cứ điểm bên trong không phải là bình thường đều muốn phòng ba chiếc sao? Tống Tử Ninh nhíu mày hỏi. Tề lão cười khổ, đối với ba người ngoắc, nói, các ngươi đi theo ta, nhìn xem liền biết rồi. Ba người theo Tề lão đi ra lầu chính, đi vào cứ điểm một chỗ phong bế trong đình viện. Trong đình viện một bên tu lấy một loạt phòng ốc, bên trong là ở giữa công xưởng. Trong viện trên đất trống thì trưng bày một chiếc phù không thuyền long cốt. Long cốt vừa mới xử lý hoàn tất, bên cạnh chất đống lấy rất nhiều vật liệu gỗ, xuống một bước liền là dựng kết cấu giàn khung rồi. Tống Tử Ninh chính mình là làm chiến hạm sinh ý, nhìn thấy long cốt cùng bên cạnh vật liệu, nhìn lại những cái kia công xưởng, liền biết đây là ở giữa chế tạo phù không thuyền công xưởng. Chỉ bất quá làm ra người đóng tàu kỹ năng rõ ràng còn là mấy trăm năm trước cái kia một bộ, động lực dựa vào vẫn như cũ là động lực buồm. Phù không cùng phòng ngự toàn bộ nhờ nguyên lực trận liệt. Dạng này phù không thuyền, cơ bản cũng là toàn bộ thủ công chế tạo ra đến. Nhưng mà nó sử dụng vật liệu gỗ đều là lấy đương nhiên đại vòng xoáy, đã kiên lại mềm dai, cho dù là hiện tại, vậy đều có thể đem ra trực tiếp tại phù không hạ mắc lừa vỏ bọc thép dùng. Tề lão hướng lòng cốt một chỉ, nói, ngươi làm những thứ này xuyên thẳng qua phù không thuyền là thế nào đến? Mỗi một chiếc đều muốn ở chỗ này ngay tại chỗ chế tạo. Một năm tạo một chiếc, hai năm mới có thể trở về đi một lần, một chiếc chứa người, một chiếc chuyên chở. Hiện tại đại vòng xoáy thông đạo vừa mới mở qua, ly dự định mới thuyền tạo tốt còn có hơn nửa năm thời gian. Bây giờ có thể dùng cái kia chiếc, là bình thường dự sẵn khẩn cấp. Nếu là chỉ có một chiếc thuyền, cái này nhưng là nghiêm trọng. Tống Tử Ninh trầm ngâm một lát, hỏi, Tề lão, giống như muốn trở về đế quốc, nhất định phải dùng đến cái này phù không thuyền sao? Tề lão nói, cái này không trung thuyền không chỉ có thể phòng hộ, quan trọng hơn là có thể phân rõ phương hướng, từ đó bảo đảm trở lại đế quốc bản thổ. Bằng không mà nói, ra ngoài lúc một đầu quấn tới vĩnh dạ bên kia đi, tránh không được cho cưới. Tống Tử Ninh lại hỏi, ý tứ của ta đó là, nếu không cần cái này xuyên thẳng qua không trung thuyền, có thể hay không còn sống đi qua thông đạo? Tề lão suy ngẫm một lát, chậm nói, ngươi có lẽ có thể, Triệu gia tiểu thư liền muốn trọng thương, về phần Ngụy Thế Tử, còn là không muốn nếm thử tốt. Triệu Vũ Anh lập tức không làm, có ý tứ gì? Ngươi nói là Tống tiểu thất so với ta mạnh hơn. Tề lão ngược lại là gặp có thêm những thế gia này đại phiệt thiên kiêu, cũng không để ý, tằng hắng một cái, nói, cũng không phải nói hắn so ngươi lợi hại. Chỉ là hắn tu bí pháp thích hợp hơn tại không gian thông đạo bên trong sinh tồn mà thôi. Triệu Vũ Anh lúc này mới triển khai lông mày, trở lại đắc ý. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến rồi chân chính vấn đề, biến sắc nói, chờ một chút. Tề lão, ý của ngươi là nói, nếu bốn tay các võ sĩ công kích tới, không có biện pháp phía dưới, chúng ta liền phải đem thiên dạ bọn hắn ném ở chỗ này. Tề lão chậm nói, lão phù ý là, nếu là thật sự có cái này chuyện phát sinh, chúng ta đến sớm xác định cái điều lệ xuống đến. Nếu không sự đáo lầm đầu, lại đến bối rối, thế nhưng là không còn kịp rồi. Tống Tử Ninh cau mày, hắn đã sớm nghĩ tới rồi tề lão ý tứ. Đế quốc tòa này cứ điểm không lớn, vì phòng thủ kế nhiều lắm là cũng liền có thể nhét cái vài trăm người ở bên trong. Mà bây giờ tại vòng xoáy bên trong đế nước cường giả chung vào một chỗ có thể hay không hơn trăm còn hơn rất khó nói. Một khi bị bốn tay võ sĩ đại quân vây quanh, chỉ có bỏ thành bảo mệnh, lui về đế quốc một đường. Bằng không mà nói, đừng nói bảo vệ thành, ngay cả trông coi thành người cũng muốn chôn cùng. Vừa suy tư, đột nhiên một người như bay mà đến, thất thanh nói, tề lão, việc lớn không tốt. Cứ điểm bên ngoài xuất hiện thật nhiều bốn tay võ sĩ. Tề lão giật mình, vậy không đáp lời, phi thân lên, leo lên tường thành. Tống Tử Ninh đám người lập tức đuổi theo, đứng ở đầu tường, hướng phương xa nhìn lại. Nơi đó bụi mù cuồn cuộn, từng cái bốn tay võ sĩ theo trong bụi mù đi ra, chen chúc mà đến. Ngoại trừ bốn tay võ sĩ bên ngoài, còn có không thể đếm hết hai cánh tay người, đằng trước cầm đao cầm thuẫn, nghiễm nhiên một bộ chiến đấu trận thế, đằng sau liền muôn hình muôn vẻ, cõng ôm các loại nhà thức. Thậm chí có người còn hơn vội vàng thổ sinh cõng thú, phía trên đặt vào các loại vật tư. Nhìn điệu bộ này, không riêng gì đánh trận, lại còn chuẩn bị chuyển tới định cư hình dạng. Cái này, dùng tề lão luôn luôn kiến thức, lại cũng hai tay run nhẹ nhẹ. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, chuyện không thể làm, đi thôi. Triệu Vũ Anh lại không làm, cả giận nói, chúng ta đi, Tiểu Ngũ làm sao bây giờ? Các ngươi là có thể đem hắn ném ở chỗ này. Phá Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Phá Thiên cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đoạn này thời gian bôn ba, trên mặt hắn có thêm tầng kiên cường râu ngắn, xem ra đến nhiều hơn rất nhiều ổn trọng. Hắn nhìn qua phương xa, nhất thời không nói gì, tiếp đó mới trầm giọng nói, chỉ có dạng này rồi. Đến bốn tay võ sĩ liền vượt qua trăm tên, hai tay người thì như biển giống như đại dương, nói thế nào vậy có mấy vạn. Làm phương xa cái kia cơ hồ dơ cao phá thiên địa to lớn thân ảnh xuất hiện lúc, ngay cả Triệu Vũ Anh vậy nói không ra lời. Sau một lát, một chiếc nho nhỏ phù không thuyền phóng lên tận trời, bay về phía không trung cái kia tầm ám sắc. Phi thuyền bên trên chen lấn tràn đầy, đều là mặt mũi tràn đầy u ám, không nói một lời. Tề lão cuối cùng là thở dài một tiếng, nói, năm đó không có đại vòng xoáy lúc, nhân tộc ta không cũng giống như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.